Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 1754, sát đế bí cảnh. Dược thần điện cấm địa, dược đế sống một mình địa phương. Đây là dược thần sơn bên trong một khối chỗ an tĩnh. Cũng không có thiết cái gì đại trận ngăn cách ra. Đám người biết đây là dược đế ngốc địa phương, liền sẽ không người nào dám tới quấy rầy, trừ phi là cái nào não rút không muốn sống, mới tùy tiện hướng nơi này xông. Dương Vũ bồi tiếp dược đế đi tới cái này phong cảnh ưu nhã địa phương. Tâm tình cuối cùng bình phục xuống tới, vừa mới đầu óc một mực đang nghĩ lấy hư không đại đế muốn đem hắn cưỡng ép mang đi một màn kia. Cảm giác mình vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé, suy nghĩ nhiều vô ích. Về sau lưu tại nơi này tu luyện, mạng nhỏ có thể không lo. Dược đế phảng phất xem thấu Dương Vũ tâm tư nói. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh nói, đa tạ đại nhân hảo ý, ta không đến mức co đầu rút cổ ở chỗ này. Thật muốn bị chộp tới, chết thì cũng đã chết rồi. Ta để ngươi lưu tại nơi này, không có chê cười ngươi ý tứ. Thực lực không bằng đối phương, tránh né mũi nhọn cũng không có gì sai. Thật muốn ngoi đầu lên chịu chết, mới là người ngu xuẩn gây nên. Dược đế đáp lại nói, tiếp lấy hắn còn nói, ngươi tuổi còn trẻ đạt tới một bước này, rất không tệ, đi như thế nào tới, đều có bí mật của mình, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn là kém xa. Ngươi nếu là tiên tổ đệ tử, cũng chính là sư đệ của ta, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy, nếu không tiên tổ muốn trách ta không hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngài cũng là thần nông đại nhân đệ tử, Dương Vũ ngạc nhiên hỏi, chỉ là luật kia không ký danh đệ tử thôi. Dược đế khẽ thở dài, trong lòng vừa tối nghĩ kỹ, ta nếu là tiên tổ đệ tử, sẽ còn ở chỗ này sao? Sau đó, hắn mới cắt vào chính đề, bắt đầu suy tính Dương Vũ luyện đan chi đạo. Dương Vũ cũng đem mình đan đạo một chút tâm đắc từng cái cùng dược đế nói ra. Đối phương đến lên đỉnh tạo cực một bước này, sẽ không nhìn trộm hắn đan đạo. Dược đế nghe xong Dương Vũ giảng thuật về sau, mặt mò cũng là toát ra một tia ngạc nhiên. Hiển nhiên đối với Dương Vũ đan tạo nghệ cũng cảm thấy giật mình. Người đan đạo rất lộn xộn, nhưng là lại rất tinh thông. Người có thể đem mỗi một loại bí pháp đều kết hợp với nhau. Đạt tới một bước này rất đáng gờm. Thế nhưng là theo đan đạo con đường càng ngày càng rộng, không có hình thành mình đan đạo, rốt cục khó mà hình thành mình lưu phái, khó có thể vượt qua tiền nhân, hình thành mình độc nhất vô nhị đan đạo. Dược đế ngữ trọng tâm trường đối Dương Vũ nói. Dương Vũ hỏi lại, đại nhân ngài đã tạo thành chính mình đạo sao? Dược đế bị Dương Vũ lời này cho hỏi được bị sặc. Ta miễn cưỡng tạo thành hình thức ban đầu, không có cách nào đả thông chân chính vô thượng đại đạo, nếu không cũng sẽ không một mực kẹt tại bước này. Úp, vậy ta làm như thế nào đi tìm mình đan đạo? Đưa ngươi sở học hòa hợp một lò, tựa như là tinh luyện đan dược, đi nó cạn bã, lưu nó tinh hoa là đủ. Dược đế nói với Dương Vũ không ít. Dương Vũ chăm chú nghe vào trong lòng, cảm thấy dược đế quả nhiên là tại đan đạo bên trên đi đường rất dài cường giả, làm hắn nghe mở rộng tầm mắt. Dương Vũ cũng ở trong lòng đắn đo mình đan đạo nên đi như thế nào. Chính như dược đế nói, sở học của hắn rất tạp, đều là căn cứ vào tiền nhân con đường đi tiến trước. Như thế nào hình thành thuộc về mình đan đạo, xác thực phải thật tốt suy nghĩ một phen. Nếu như hắn có thể làm được một bước này, có lẽ có thể luyện chế ra tốt hơn đan dược. Thế là, trong khoảng thời gian này Dương Vũ dứt khoát liền lưu tại nơi này hào hào suy nghĩ vấn đề này. Gặp được không hiểu lập tức hỏi dược đế. Dược đế cũng đem Dương Vũ xem như sư đệ của mình, không có bất kỳ cái gì giấu giếm truyền thụ cho hắn. Dương Vũ được ích lợi không nhỏ, dần dần có lĩnh ngộ mới. hắn khai đỉnh nhóm lửa luyện đan. Hắn cũng không sốt ruột luyện chế cao cấp đan dược. Thế nhưng là từ đan dược trụ cột nhất luyện lên, hắn cảm thấy có cần phải hào hào lại rèn luyện một phen. Hình thành mình đặc hữu phong cách, có lẽ càng thuận buồm xuôi gió. Trải qua hắn từ cơ sở luyện đan sau khi bắt đầu, hắn phát hiện thế mà đưa tới thất kiếp, thậm chí là bát kiếp lôi phạt. Dược đế cũng ở một bên luyện chế cơ sở đan dược, dẫn tới càng là cửu kiếp lôi phạt. Chín vì cực, cửu kiếp đan mới là chí tôn đan. Dược đế nói, cái này, Dương Vũ mới hiểu, hắn luyện đan tạo nghệ đường phải đi còn rất dài. Không có luyện chế ra cửu kiếp đan trước đó, hắn đan đạo cũng không tính là hoàn mỹ. Trong chớp mắt, thời gian 2 năm liền đi qua, Dương Vũ cũng từ từ tạo thành mình đan đạo hình thức ban đầu. Dược đế một mực tại nhìn xem Dương Vũ tiến bộ, cũng không nhịn được ở trong lòng tán thán nói, không hổ là tiên tổ nhìn chúng tiểu gia hỏa, ngộ tính kinh người, so với ta loại này đan thể còn thích hợp hơn luyện đan. Nhất là trong cơ thể hắn ẩn chứa tiên căn chi lực, càng không phải là ta có thể so sánh. Có lẽ tương lai hắn có thể lần theo sư tôn bộ pháp mà đi. Đường Dương Vũ hoàn thành một lò tam kiếp chân thần đan về sau, dược đế tuyên bố Dương Vũ có thể rời đi nơi này. 2 năm ở giữa, từ luyện chế một kiếp chân thần đan đến luyện thành tam kiếp chân thần đan, cái này tiến bộ khoảng cách rất lớn, chỉ có Dương Vũ một mực không có cảm thấy mà thôi. Hắn cảm thấy luyện mình còn có con đường rất dài cần phải đi, nhưng là trước mắt thực lực không cho phép hắn tiến thêm một bước. Trừ phi thật đạt tới chân thần cảnh giới thực lực, phương có thể luyện chế ra tứ kiếp trở lên chân thần đan. Đa tạ đại nhân dạy bảo, Dương Vũ sẽ không bao giờ quên. Dương Vũ hướng về dược đế hành đại lễ cảm kích nói, ngươi vẫn là gọi ta sư huynh đi, tương lai ngươi có cơ hội đến tiên giới, đừng quên ta liền tốt. Dược đế hiền hòa nói, tiếp lấy hắn đem một tấm lệnh bài ném cho Dương Vũ nói, cầm, về sau ngươi có thể tùy ý tại dược thần điện bên trong điều động bất kỳ thảo dược. Yêu gạch, Dương Vũ nhận lấy lệnh bài, sửng sốt một chút nói, đại, sư huynh, này lại sẽ không quá quý giá rồi. Quý giá sao? Có lẽ lấy trong mắt người khác là cái dạng này, nhưng là trong mắt ta, cũng bất quá là điều động hết thảy tài nguyên cho ta tăng lên năng lực luyện đan mà thôi. Hết thảy đều là ngoại vật, chỉ cần ngươi đến ta như vậy cấp độ, hoặc là mạnh hơn cấp độ, muốn nhiều ít tài nguyên bó lớn người sẽ cho ngươi đưa tới. Dược đế khinh thường nói, lập tức, Dương Vũ minh bạch dược đế ý tứ. Hắn là sợ hắn cũng không đủ tài nguyên đi luyện đan. Thay hắn giải quyết cái này nỗi lo về sau, đồng thời cũng nói cho hắn biết chỉ có mạnh lên, lại mạnh lên, liền có thể có được đếm không hết tài nguyên. Dương Vũ rất đồng ý hắn sư huynh lời này, đồng thời đối với hắn cũng phần này tình cảm ghi nhớ trong lòng bên trên. Hắn cầm lệnh bài xuất quan đi, hắn còn có một cặp việc cần hoàn thành. Dù là có hư không đại đế dạng này uy hiếp, hắn cũng có thể không sợ. Nhưng mà, vừa ra cấm địa về sau liền nhận được tin tức, đế nữ Độ Tiểu Tinh đi vào dược thần điện, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng nhận được Dương Văn gửi thư. Dương Vũ vô cùng mừng rỡ đi gặp Độ Tiểu Tinh. Cô nàng này trở lại thần giới về sau, vẫn là thiếu nữ hình tượng, nhiều năm qua đi cũng là cái kia bộ dáng. Một bộ xiêm y màu đỏ, phối hợp kia gương mặt xinh đẹp, ngạo nghễ dáng người, hoàn toàn miểu sát vô số nam nhân. Nàng như nhũ yến đồng dạng hướng phía nhào vào Dương Vũ trong ngực nói, tiểu vũ tử, người rốt cục chịu ra gặp lão nương. Dương Vũ có chút xấu hổ, hắn một mực đem Độ Tiểu Tinh là đứa bé, đi vào thần giới về sau, mới biết được nàng là đế nữ. Thân phận vô cùng tôn quý, đã từng cũng bởi vì nàng kém chút ném đi mạng nhỏ đâu. hai người quan hệ phi thường tốt, nhưng thật đúng là không có đạt tới một bước này đi. Bất quá, hắn đối Độ Tiểu Tinh là sinh ra không được giờ giữa ý cự tuyệt. Dù sao cùng cô nàng này sớm chiều tương đối mấy năm, như thế nào đi nữa đều sinh ra tình cảm. Huống chi dung mạo của nàng như thế yêu nghiệt, liền xem như Tử Ngữ Nguyệt cũng so với nàng hơi có một tia kém. Được xưng là đế nữ, vô luận là phương diện nào đi nữa đều là ưu tú như vậy. Nhưng Dương Vũ tin tưởng, chờ Tử Ngữ Nguyệt từ hỗn độn lôi hải sau khi xuất quan, tuyệt đối không thể so với đế nữ chênh lệch. Dương Vũ vỗ nhẹ Độ Tiểu Tinh phía sau lưng nói, người lớn như vậy cũng không biết ngượng ngùng, bị người thấy được nhiều khó khăn vì tình. Hừ hừ, ai dám nhìn loạn, lão nương móc mắt của hắn. Độ Tiểu Tinh hoàn toàn như trước đây bá đạo, liền ngươi bá đạo, đi, ta mang ngươi dạo chơi đi. Đi dạo cái gì đi dạo, ta đều tới hơn một năm, nơi này cái nào nơi hẻo lánh ta không có đi dạo qua. Không có ý nghĩa rất. Nhìn thấy ngươi mới tốt một điểm, nếu là ngươi còn không ra, ta đều muốn xông vào. Kia là ủy khuất ngươi, đều tại ta, ta hẳn là sớm một chút ra, cái này còn tạm được. Hai người cửu biệt trùng phùng, nói đặc biệt nhiều, nhất là Độ Tiểu Tinh, mở ra nói hộp về sau liền thu lại không được. Dương Vũ cũng nhẫn nại tính tình cùng nàng chậm rãi trò chuyện, tâm tình vô cùng buông lỏng vui sướng. Nói, Độ Tiểu Tinh đột nhiên quái khiếu, suýt nữa quên mất chính sự. Lần này ta tới là muốn dẫn ngươi đi sông một chỗ bí cảnh. Cái gì bí cảnh? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi. Đế cấp bí cảnh, Độ Tiểu Tinh rất nghiêm túc nói. Dừng một chút nàng còn nói, là hơn một cái kỷ nguyên trước, sát đế bí cảnh. Sát đế là một tôn vô địch truyền thuyết, tại hắn quật khởi niên đại bên trong, dựa vào một thanh kiếm, giết hết thảy đối thủ, cuối cùng khiến cho một cái sát đế danh xưng. Sát đế không có thành lập bất kỳ thế lực nào, độc lai độc vãng, lúc tuổi già muốn xung kích thành tiên, nghe nói là thất bại, hắn hết thảy cũng biến mất theo. Sát đế giết địch vô số, truyền thừa cũng vô số, ai nếu là tìm được hắn bí cảnh, tương đương là một chỗ đế cấp thần tàng. Gần nhất, mấy phương thần điện liên thủ tìm kiếm phía dưới, rốt cục khóa chặt sát đế bí cảnh vị trí. Sát đế bí cảnh không phải một người có thể độc chiếm được. Coi như thần tiền lai thương hội muốn mua cái này quyền xử trí cũng không có năng lực này. Cuối cùng, mấy phương thần điện quyết định chọn lựa một nhóm đứng đầu nhất thần cấp cường giả đi vào. Ai thu hoạch được sát đế truyền thừa liền về ai. Bất quá, lần này cho ra tới thần cấp cảnh giới danh ngạch rất ít. Ngũ phương thần điện đều chiếm 100 danh ngạch, liền dùng đi 500 số lượng. Mặt khác lại cho ra 500 danh ngạch cho thiên hạ thế lực đi đoạt. Cái này 500 danh ngạch bán đấu giá quyền lợi liền giao cho thần tiền lai hành thương đi đấu giá. Về phần cuối cùng rơi xuống trong tay ai, liền nhìn các phe khả năng. Dương Vũ bế quan 2 năm, thật đúng là không rõ ràng việc này. Hắn sau khi nghe, cũng cảm thấy rất có hứng thú. Một chỗ đế cấp bí cảnh, có lẽ là hắn đột phá chân thần cảnh giới cơ hội. Đồng thời, hắn cũng nên tìm kiếm một loại khác huyền tinh khí, mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể ứng đối hư không điện. Tiểu Tinh Tinh, ta cùng ngươi nhập sát đế bí cảnh. Dương Vũ căn bản không dung suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng Độ Tiểu Tinh. Quá tốt rồi, chúng ta vợ chồng đồng tâm, nhất định có thể quét ngang hết thảy đối thủ, đoạt được sát đế bí cảnh truyền thừa. Độ Tiểu Tinh vô cùng hưng phấn nói, vợ chồng đồng tâm. Dương Vũ ngây dại, cái này phát triển cũng quá nhanh nha. Độ Tiểu Tinh đỏ hồng mặt nói, thế nào, để ngươi cùng lão nương làm phu thê ủy khuất ngươi rồi? Không, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, cái gì cũng đừng nói, lão nương định đoạt,